Trường sinh bất tử, quyển 5, góc truyện audio.com, phụ thân, phía sau Trung Sơn truyền đến một tiếng gọi lớn của Hắc Bào Nhân. Điều nạp khiến cho mọi người đang đứng xem trên phù đảo suýt rớt cằm. Tên gia hỏa này quá không có cốt khí, vừa rồi thà chết chứ không chịu khuất phục, đảo mắt đã gọi người khác là lão tử. Mọi người ngạc nhiên, Niệm Du Du đứng trên phù đảo trong mắt cũng muốn rớt ra, nhi tử của Trung Sơn. Không thể nào, cách đó không xa, nơi đình viện, Thi Tiên Sinh cũng đi ra. Thi Tiên Sinh có chút không ngờ nhìn vào trong quảng trường. Hoàng Bào Nhân đối diện giống như nuốt phải con ruồi, nhất thời không phản ứng lại nên làm cái gì bây giờ. Trung Sơn vẻ mặt hung nộ, hung ác tức giận, nhìn Hoàng Bào Nhân đối diện, đồng thời, mi tâm niệm lực lập tức quán nhập hai mắt, thiên địa lập tức phá thành mảnh nhỏ. Quỷ, tắc lôi hệ vô cùng ngang nhiên mà ra, không ai có thể làm nhục người của Trung gia ta. Trung Sơn hướng về phía Hoàng Bào Nhân trước mặt mạnh mẽ chém một đao. Thiên điều, tê phong, thiên ma thối thể, tầng thứ 5, hồng loan mê vụ, lôi cơ, vạn lôi đánh tới, ầm, một đạo đao khí cực lớn từ chỗ vết đao của Trung Sơn. Mạnh mẽ chém về phía Hoàng Bào Nhân đối diện, tê phong, theo một đạo đao khí khổng lồ kia, không khí bốn phía lập tức xé mở ra hai bên, một loại lực lượng lớn chém ở trên quy tắc có tính phá hư tuyệt đối xé về phía Hoàng Bào Nhân. Vô cùng lôi điện, vừa mới hình thành lôi vân, liền hóa thành 9 con lôi long khổng lồ từ bổn phía mở ra long khẩu khổng lồ ầm ầm lao về phía Hoàng Bào Nhân. Đại lượng hồng loan mê vụ trong lúc hỗn loạn theo một kích của Trung Sơn toàn lực tiến về phía Hoàng Bào Nhân. Một kích cường, thế, ở trong sự phẫn nộ của Trung Sơn, như biển rộng sóng to thế như trời sụp ầm ầm lao về phía Hoàng Bào Nhân trước mắt. Trên toàn bộ quảng trường, lập tức nổ bắn ra lôi quang chói mắt. Bắn ra phù đảo xung quanh. Trên phù đảo, phần lớn mọi người đều há to miệng, trong mắt hiện lên vẻ không tin và kinh hãi. Người thực lực thấp chỉ là cảm thán, mà người thực lực cao đều trừng to mắt. Nguyên Anh kỳ, hắn là Nguyên Anh kỳ, uy lực nạp làm sao có thể là Nguyên Anh kỳ? Ầm ầm ầm ầm, Trung Sơn một đao tiếp một đao, đao thế khổng lồ phát ra lực lượng lớn tính hụp diệt, quảng trường dùng trận pháp gia cố, nhưng dù vậy, phía trên toàn bộ quảng trường đều là đá vụn đầy trời, vô số đá vụn bay lên trời, đại lượng khói bụi bay lên ở trong lôi quang. Trung Sơn một đao tiếp theo một đao chém về phía Hoàng Bào Nhân phía trước. Thế, này vô cùng cường hãn, Hoàng Bào Nhân mệt mỏi phòng thủ, bởi vì lực đạo của Trung Sơn thực sự là quá lớn, liên tục cường thế tấn công, khiến cho hắn không dám phản kích. Hoàng Bào Nhân là hợp thể kỳ cũng thường xuyên luận võ với các sư huynh đệ, nhưng chưa lần nào giống như hiện tại. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một người, cản bản không phải luận võ, tất cả đều là thủ đoạn giết người, chiêu chiêu đều lấy mạng, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị thương nặng thậm chí tử vong. Hơn nữa người này giống như kẻ điên, căn bản không thèm để ý phòng ngự. Mặc dù đã sớm xem qua Trung Sơn ra tay, nhưng nhìn thấy Trung Sơn chiến đấu bá đạo như thế, trong lòng Niệm Du Du lại lần nữa trào lên một tia dao động. Trước kia đối mặt nhiều nhất là Nguyên Anh kỳ dùng bí pháp thúc dục tu vi đạt tới hợp thể kỳ, giống như sắc không lần. Trước, nhưng Hoàng Bào Nhân này, đích xác chính là hợp thể kỳ chính tông. Trung Sơn vẫn khí pháp hiên ngang như trước. Mới đầu, Hoàng Bào Nhân còn có thể làm một ít phòng ngự, nhưng dần dần, hắn cảm thập không thích hợp, ở trước sống chết này, mình làm sao bỗng nhiên nhớ tới sư muội. Ách còn có sư tỷ, dáng người nổi bật kia của bọn họ. Hồng loan mê vụ đã phát tác, phù, cánh tay phải của Hoàng Bào Nhân bị Trung Sơn một đao chặt đứt. Cánh tay cụt trên không dưới lôi điện oanh tạc lập tức nổ tung nát bấy. A, Hoàng Bào Nhân giống to một tiếng thảm thiết, khí thế sấp sụp, sợ hãi quát đầu bỏ chạy. Chí Quang, cứu ta! Hoàng Bào Nhân vừa chạp vừa sợ hãi kêu lên, tác trái bụng vết thương, trên mặt thậm chí chảy ra nước mắt kinh hoàng sợ hãi. Hừ, muốn giết nhi tử của ta, Trung Sơn hai mắt tràn đầy hung bạo nói. Không, Trung lôi vân cuồn cuộn, 9 con lôi hỏa long từ 9 phương hướng khác nhau công kích về phía Hoàng Bào Nhân. Nếu Hoàng Bào Nhân còn hoàn hảo, thì tự nhiên có thể đỡ được, nhưng hiện tại Hoàng Bào Nhân bị chặt đứt một tay, chảy lớn ban đầu cũng bởi vì cụt tay mà mất đi. 9 con lôi hỏa long cho dù không lấy được mạng của hắn, nhưng chỉ ít cũng hạn chế hành động của Hoàng Bào Nhân, khiến Hoàng Bào Nhân không đường chạy trốn, cho dù cứng rắn tiếp được 9 con lôi hỏa long thì một đao cường thế của Trung Sơn cũng chém tới. Thiên điều, tê phong, lần nạp không phải đao mang, mà Trung Sơn đã tới phụ cận, dùng chính là đao cưng, một kích cường thế. Khiến cho bốn phía nổi lên một trận cuồng phong, đá vụn trên quảng trường lập tức bị cuồng phong này thổi ra bốn phía. Một kích chí mạng, Trung Sơn tin tưởng, một đao nạp chém xuống nhất, định có thể chém chết Hoàng Bào Nhân. Trên phù đảo tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn, không ai đến hỗ trợ. Ngay khi đao cương cách Hoàng Bào Nhân chỉ có 3 trượng, Hoàng Bào Nhân bị dọa đến điên cuồng. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, đao cương của Trung Sơn chém ra đã ngừng lại không, chuẩn xác mà nói. Đã bị người ta một trường bắt được, cánh tay của người kia bắt được một đao cường thế của Trung Sơn. Lập tức cuồng phong và lôi điện bốn phía tán đi, Hoàng Bảo Nhân đã được cứu, mà ở trước mặt hắn, lại đột nhiên xuất hiện một gã hòa thượng cao gầy một tay cầm lấy đao cương của Trung Sơn. Một tay làm Phật hiệu đặt trước ngực, ngã Phật từ bi, đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hòa thượng cao gầy thành khẩn trang nghiêm nói, một trường phi thường nhẹ nhàng của hòa thượng cao gầy ngăn chặn một kích cường thế của Trung Sơn, đồng tử mọi người đều co rụt lại, uy lực này, hoàng cực cảnh. Chí Quang La Hán, Niệm Du Du cách đó không xa nhíu mày khẽ nói, Thi Tiên Sinh cách đó không xa thân hình khẽ động nhanh chóng tiến lên, giống như muốn cùng Trung Sơn cùng tiến cùng lui. Hoàng cực cảnh kém hai cảnh giới, Trung Sơn tuyệt đối không phải đối thủ. Trung Sơn không có rút đao, đao cương vẫn như trước bị Chí Quang La Hán nắm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người nghĩ đến đập sẽ kết thúc dù sao hoàng cực cảnh nhúng tay. Trung Sơn là nguyên anh kỳ muốn gây lên phá hư đều không có khả năng. Trung Sơn khẳng định sẽ dừng tay, nhiều nhất chỉ nói mấy câu độc ác mà thôi. Cả đám vô cùng mất hứng. Trung Sơn không hề nhìn về phía Hoàng Bào Nhân cụt tay, mà vẻ mặt ngừng một chút, bỗng nhiên, hai mắt Trung Sơn trở nên đỏ bừng, so với lúc trước còn thô bạo hơn mấy lần, thậm chí hơn mấy chục lần, đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Chí Quang La Hán. Trung Sơn nhìn chằm chằm Chí Quang La Hán, trong mắt hiện lên hung ác vô tận, một loại thù hận cuồng loạn từ trong hai mắt Trung Sơn bắn ra. Trung Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, một bộ dáng đủ loại phẫn nộ cần phát tiết. Theo một tiếng hét điên cuồng của Trung Sơn, xung quanh thân thể của Trung Sơn lập tức phun ra vô cùng khí diễm, giống như một cỗ cuồng phong từ trên người Trung Sơn phun ra. Trung Sơn há mồm ném một viên cuồng hóa đan vào mồm. Hai mắt đỏ bừng, Trung Sơn rút đao ra hung hăng chém về phía Chí Quang La Hán, lực đạo to lớn, giống như tất cả sức lực của Trung Sơn, một đao cường thế, giống như Trung Sơn liều mạng già, nhất định phải chém giết Chí Quang La Hán trước mắt. Gần như tất cả mọi người trên phù đảo, đều đỡ đẫn nhìn, người này điên rồi sao? Người đối mặt chính là kẻ thù, mới vừa rồi chỉ có thể nói hắn bá đạo, hiện tại là điên rồi. Thật sự điên rồi, sau khi ăn cuồng hóa đan, lập tức khiến cho uy lực lại một lần nữa gia tăng, một tiếng nổ lớn. Chí Quang La Hán bay ra gần 200 mét, chẳng qua thân hình cũng không hoảng loạn, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Đạo hữu ngươi không nên quá phận, Chí Quang La Hán cả giận nói. À, Trung Sơn mới mặc kệ quá hay không quá phận, đầu Trung Sơn hiện tại có chút nóng nảy điên cuồng, nhất định phải giết chết hắn. Giết hắn, một tiếng hét điên cuồng, Trung Sơn nâng đao điên cuồng vọt tới. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, một loại cảm giác hỗn loạn không thể lý giải, người nguyên anh kỳ kia điên rồi. Mặc kệ Hoàng Bào Nhân lúc trước, quấn lấy La Hán của Cực Lạc Niết, bàn, đối với Hoàng Bào Nhân cụt tay lúc trước ức hiếp nhi tử. Trung Sơn thật sự không để ý tới, đồng thời không muốn sống lao về phía Chí Quang La Hán. Chí Quang La Hán hiện tại buồn bực đến cực điểm, người này là đệ tử của ai? Điên rồi sao, làm sao người đến là cắn? Bên kia, Hoàng Bào Nhân bị Trung Sơn chém khóc cũng ngây ngốc nhìn Trung Sơn phía xa, người này là biến thái sao? Trong khi Hoàng Bào Nhân đang phân thần, một đạo hắc quang lao vào trong cơ thể, tiếp đó một tiếng nổ vang lên, Hoàng Bào Nhân bị Thi Tiên Sinh đánh lén đánh vào lòng đất. Giống như thân thể bị giam cầm, Hoàng Bào Nhân không ngờ không thể động đập. Thi Tiên Sinh rơi xuống đất một cước đá đến chỗ nhi tử của Trung Sơn. Nhi tử của Trung Sơn nhìn Trung Sơn điên cuồng phía xa, lại nhìn Hoàng Bào Nhân dưới chân, trong mắt lộ vẻ hung ác một quyền hung hăng đập. Xuống đầu Hoàng Bào Nhân, bụp, đầu của Hoàng Bào Nhân kia lập tức bị đập nát, trong mắt nhi tử của Trung Sơn hiện lên vẻ tàn nhẫn, sau đó đứng dậy hô lên. Phụ thân, con đã giết chết hắn rồi. Nhi tử của Trung Sơn vẻ mặt lo lắng, nhưng Trung Sơn hiện tại căn bản mặc kệ Hoàng Bào Nhân kia chết hay không chết, muốn chính là Chí Quang La Hán trước mặt chết. Chết, bạc, Chí Quang La Hán dù sao cũng là hoàng cực cảnh, lại lần nữa bắt được đại đao của Trung Sơn. Khiến cho Trung Sơn yên lặng, đây là Cực Lạc Niết Bàn, nếu khách xảy ra mâu thuẫn với nhau, đã chết ai cũng không hề gì, nhưng nếu do Chí Quang La Hán giết chết khách vậy không phải đạo đãi khách. Hơn nữa người ở lại chỗ này, nếu không phải tu về thế cường giả, thì cũng là người phía sau có hậu trường cường thế, cho dù Chí Quang La Hán là người của Cực Lạc Niết Bàn cũng không đắc tội nổi. Đạo hữu ngươi có phải có điều gì hiểu lầm không? Chí Quang trong mắt hiện lên vẻ tức giận mãnh liệt nói. Hiểu lầm, ha ha ha ha ha. Trung Sơn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, khi cười nước mắt đã chạp đầy mặt. Trung Sơn khóc, bốn phía tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cách chương.